Dương Tử Di nhìn Lâm Hiên liếc một chút, lại nhìn một chút bạn thân phát tới tin tức, hít một hơi thật sâu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.